Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4159, chương 4162, liên tiếp phá trận. Đây là hỏa độc, Bạch Vũ Triết nhìn xem chung quanh những cái kia màu đỏ xương độc. Ngay lập tức đã đoán được hỏa độc cũng là kịch độc bên trong một loại. Loại màu sắc này xương độc, ngược lại là cùng hỏa độc rất xứng đôi. Bất quá, đây là Bạch Vũ Triết cho đến tận này, được chứng kiến mãnh liệt nhất hỏa độc. Bình thường người chỗ thân tại nơi này, không cần kích phát độc trong trận càng thêm mãnh liệt kịch độc. Chính là cái này ở khắp mọi nơi xương độc, đều có thể nháy mắt diệt sát đại đa số thiên thần cảnh. Loại này hỏa độc là từ trong ra ngoài, sẽ đem nội tạng của ngươi trước đốt cháy thành tro bụi. Mà ở bề ngoài lại nhìn không ra, ngay cả vết máu đều từ nội tại trực tiếp bốc hơi. Chờ ngươi tử vong sau đó, mới có thể chậm rãi ăn mòn toàn bộ thân thể, cả người đều hóa thành tro tàn. Bạch Vũ Triết cứ như vậy đứng, hắn không có kháng cự để hỏa độc tiến vào thân thể của mình. Kỳ thật coi như muốn kháng cự cũng phi thường khó khăn, chỉ có thể chỗ là trì hoãn mà thôi. Hắn có thể cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình tựa như là tại đốt cháy. Bất quá hắn hơi đè ép chế, cũng không có cảm giác gì. Dù sao hắn là ngũ độc thánh thể, hơn nữa còn là đương kim thần giới đệ nhất luyện độc sư. Thể chất của hắn tại kháng độc bên trên cũng tuyệt đối là nhất đẳng. Bạch Vũ Triết cảm thụ một trận sau đó, đột nhiên hướng bên trái bước ra một bước. Sau đó, trận pháp bên trong khí lưu liền bắt đầu dùng phun trào dấu hiệu. Hậu phương, Bạch Vũ Triết nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Hậu phương đã xuất hiện một đám lửa, cấp tốc hướng hắn phiêu đãng mà tới. Bạch Vũ Triết một cái xoay người tránh đi, chân đạp tại một hướng khác bên trên, nhẹ giọng nói ra, phải phía trước, trái hậu phương. Hắn vừa mới nói xong, lập tức liền có hai đám lửa tại hắn nói tới vị trí bên trên xuất hiện, đồng dạng hướng hắn phiêu đãng mà tới. Nhìn như phiêu đãng, kỳ thật tốc độ lại cực nhanh, so với phía trước kia lưu quang tuyệt không chậm. Bạch Vũ Triết là đã sớm chuẩn bị, muốn tránh đi đương nhiên không khó. Mỗi khi hắn tránh đi một lần thời điểm, đều sẽ xuất hiện lần nữa càng nhiều hỏa diễm. Những ngọn lửa này kỳ thật đều là từ xương độc tạo thành. Bất quá, Bạch Vũ Triết mỗi lần đều có thể rất ung dung tránh đi, bởi vì hắn mỗi lần đều trước đó biết sẽ có một đoàn hỏa diễm, đều tại cái gì góc độ xuất hiện, cho nên cũng không khó. Hắn đây là tại thăm dò cái này độc trận, nhìn xem chính mình trước đó nhiều lý giải đến cùng đúng hay không. Mười mấy phút trôi qua sau đó, hết thảy chỉ có hai đám lửa cùng hắn dự đoán không giống, cái khác đều đúng, nói cách khác hắn cơ hồ toàn bộ có thể nắm giữ. Cuối cùng hắn còn thử một cái bị cái này hỏa diễm đánh trúng sau đó, chúng độc hiệu quả đến cùng sẽ là bộ dáng gì, làm hỏa diễm tiếp xúc thân thể của hắn sau đó, cũng không có cảm giác được cái gì nhiệt độ, nháy mắt liền dung nhập trong đó. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết lần nữa cảm nhận được cơ thể bên trong ngũ tạng lục phủ tại kịch liệt đốt cháy cảm giác, so trước đó muốn mãnh liệt gấp mấy lần. Bất quá với hắn mà nói ngược lại là không có gì. Rất nhanh liền áp chế xuống, nên nghiệm chứng cũng đều nghiệm chứng. Bạch Vũ Triết bắt đầu tiếp tục nghiên cứu độc trận. 10 ngày qua chi phối, màu đỏ độc trận cáo phá, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết ra cùng đại gia lên tiếng chào hỏi sau đó, không có nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu quan sát màu cam độc trận. 20 ngày không đến, màu cam độc trận cáo phá, tốc độ của hắn so trước đó lại nhanh một điểm. Màu cam độc trận kịch độc hiệu quả tự nhiên lại không giống, nhưng tổng thể lực sát thương đến nói cũng là không sai biệt lắm, nhưng không giống kịch độc, nhằm vào khác biệt người tu hành, hiệu quả cũng sẽ không giống.